Giấc mơ tỷ phú, chương 548, góc truyện audio.com, chấm, từng nghe nói, họa sĩ lớn của Giang Nam chúng ta mà, chỉ cần là người Giang Nam, không ai không biết tên ông ấy. Diêm Hoa nhẹ nhàng nói, Chủ tịch Diệm, ông không có hứng thú với tranh, hành lang triển lãm tranh và văn phòng của Thị Bất Du sao? Đương nhiên là có hứng thú. Gần đây công ty Hải Thiên chúng tôi đang chuẩn bị mở một triển lãm tranh. Thì Bất Du là họa sĩ địa phương. Chỉ tiếc ông ấy mất tích rồi. Diêm Hoa nói. Chuyện Thì Bất Du mất tích. Diêm Hoa cảm thấy rất đáng tiếc. Bởi vì cuộc đời sáng tác của Thì Bất Du vẫn chưa tới điểm cuối. Nói cách khác, Thì Bất Du vẫn còn có thể đột phá bản thân. Một họa sĩ lớn như vậy lại mất tích. Không có chút tin tức gì. Đối với giới hội họa Giang Nam, thậm chí là giới hội hoa cả nước đều là một tổn thất lớn. Chủ tịch Diêm, Thì Bất Du mất tích. Nhưng tranh vẽ của ông ta thì không mất tích. Còn có cả văn phòng và hành lang triển lãm của ông ta nữa. Bây giờ đều ở trên danh nghĩa của nhà họ Trần chúng tôi. Trần Huy đắc ý nói. Nghe đến đây. Chân mày Diêm Hoa cau lại, lạnh lùng hỏi, cậu nói thật sao? Chấm, nếu như Trần Huy nói đùa với Diêm Hoa nhất định sẽ không khách khí. Để bảo vệ đi lên đánh Trần Huy một trận, sau đó ném ra ngoài. Chủ tịch Liêm, công ty chúng tôi đã thừa kế hợp pháp bất động sản của Thị Bất Du. Tác phẩm hội họa, hành lang triển lãm tranh và văn phòng. Trần Huy tiếp tục đắc ý nói. Có thể Trần Huy chỉ nói bậy. Rõ ràng là cưỡng ép chiếm đoạt. Còn nói thừa kế. Thật không biết xấu hổ. Diêm Hoa giữ thái độ nghi ngờ với chuyện này. Thừa kế hợp pháp. Cậu họ Trần. Ông ta họ Thi. Sao lại thừa kế hợp pháp? Diêm Hoa hỏi. Thì Bất Du là dượng của tôi. Nhà họ Trần chúng tôi là nhà mẹ vợ của ông ta. Mà quê quán của ông ta lại không còn người thân nào khác. Đương nhiên là thừa kế hợp pháp. Xin Chủ tịch Diêm yên tâm. Hai công ty chúng ta hợp tác. Nhất định sẽ rất thuận lợi. Hơn nữa công ty chúng tôi sẽ chuyển nhượng 52. Cổ phần cho công ty Hải Thiên. Trần Huy cười nói. 52. Tại sao công ty các người lại chuyển nhượng hơn một nửa cổ phần cho công ty chúng tôi? Diêm Hoa hỏi, nếu nhà họ Trần nhượng nhiều cổ phần như vậy, nhất định còn có yêu cầu khác. Chủ tịch Hoa, công ty chúng tôi cần vốn. Mặc dù bây giờ chúng tôi có văn phòng và hành lang triển lãm của Thị Bất Du, nhưng không được đầy đủ. Nếu như Chủ tịch Liêm rót vốn vào, hành lang triển lãm và văn phòng nhất định có thể phát triển tốt hơn. Nếu không hành lang triển lãm và văn phòng này ở trong tay nhà họ Trần chúng tôi cũng uổng. Trần Huy nói rõ nguyên nhân. Diêm Hoa hiểu được. Hóa ra là nhà họ Trần không đủ vốn. Không đủ để xoay vòng vốn cho hành lang triển lãm và văn phòng chứ đừng nói gì đến lợi nhuận. Cho nên mới lựa chọn bước đi này. Chuyển nhượng hơn phân nửa chủ quyền. Để công ty Hải Thiên trở thành chủ mới của những bức tranh. Văn phòng và hành lang triển lãm này. Sau đó chia hoa hồng cho nhà họ Trần là được. Như vậy còn tốt hơn là bỏ uổng. Ha ha, nhà họ Trần các người mơ thật đẹp. Muốn công ty chúng tôi rót vốn vào tài sản Thị Bất Du để lại. Đến cuối năm nhà họ Trần các người lấy hoa hồng là được. Diêm Hoa cười nhạt, Trần Huy lại hơi đắc ý vênh váo nói. Ha ha, Chủ tịch Diệm. Cách này là tôi nghĩ ra. Thật ra thì vật xuất sắc nên giao cho người xuất sắc xử lý. Quê mùa như nhà họ Trần chúng tôi. Chỉ có thể ở phía sau Chủ tịch Diêm uống chút canh thôi. Nhìn bộ dạng đắc ý kia của Trần Huy. Diêm Hoa tiếp tục cười nhạt. Chúng ta có thể hợp tác. Tôi cũng có thể trở thành chủ mới của hành lang triển lãm và văn phòng kia. Nhưng sao 52? Có thể thỏa mãn dạ dày của tôi chứ? Tôi muốn 60. Lúc này nụ cười đắc ý trên mặt Trần Huy lập tức biến mất. Anh ta sửng sốt. sau đó lộ ra vẻ khó xử. Chủ tịch Liêm, đây là chuyện lớn, tôi phải về thương lượng với người nhà. Một mình tôi không quyết định được. Không quyết định được, vậy thì đừng hợp tác. Tôi chỉ cho cậu cơ hội lần này. Lần sau tới không có cửa nữa đâu. Diêm Hoa uy hiếp. À, chuyện này, thôi được. 60 thì 60. Chủ tịch Liêm, 60. Cổ phần này chuyển nhượng cho ông. Ông phải sớm trả khoản tiền này. Trần Huy nói, nhà họ Trần bây giờ đã đến nỗi miệng ăn núi lở. Kinh doanh không có khởi sắc, mà những bức tranh của thị Bất Du, bọn họ cũng không có đường dây bán giá cao. Ví dụ, một bức tranh của thị Bất Du bây giờ có giá 1 triệu tệ. Ở trong tay nhà họ Trần, chỉ bán được 300.000 tệ. Bởi vì nhà họ Trần không có tài nguyên cũng không có giao thiệp gì. Đường dây đáng tin cậy lại chen vào không được. Nhưng công ty truyền thông Hải Thiên lại khác. Một bức tranh trị giá 1 triệu tệ. Sau khi được công ty Hải Thiên rót vốn vào, giá trị có thể tăng không tưởng. Đây cũng là nguyên nhân mà nhà họ Trần muốn hợp tác với công ty Hải Thiên. Khoản tiền kia sẽ được tính vào tiền hoa hồng cuối năm của các người. Đến lúc đó sẽ chia cho các người nhiều hơn một chút. Yên tâm đi, không thiếu các người đâu. Diêm Hoa nói, chuyện này, lúc này Trần Huy mới nhận ra gừng càng già càng cay. Vừa rồi mình quá coi trọng bản thân. Sự thật chứng minh, anh ta đã vui quá sớm. Chiêu lừa dối trắng trợn này của Diêm Hoa thu được lợi nhuận mà không lỗ chút nào. Sao thế? Không muốn. Tôi nói cho cậu biết, chuyện này không có thương lượng. Được thì được, không được thì dẹp đi. Hành lang triển lãm và văn phòng ở trong tay Hải Thiên có thể biến đá thành vàng. Còn ở trong tay nhà họ Trần các người thì phí của trời. Diêm Hoa nói rất hùng hồn. Tôi đồng ý, Chủ tịch Liêm. Cứ quyết định vậy đi. Cuối cùng Trần Huy vẫn thỏa hiệp. Bởi vì, quả thật giống như là Diêm Hoa nói. Nhà họ Trần không có năng lực xoay vòng vốn cho những bức tranh. Hành lang triển lãm và văn phòng mà thị Bất Du để lại. Nhưng ở lĩnh vực này, công ty truyền thông Hải Thiên lại làm rất xuất sắc. Trần Huy chỉ có thể đồng ý, đúng rồi. Chủ tịch Diệm, tôi còn có một yêu cầu. Về mặt cổ phần, nhà họ Trần chúng tôi có thể nhượng bộ. Nhưng xin Chủ tịch Diệm giúp nhà họ Trần chúng tôi. Nói thật đáng giận, chúng tôi có chút tranh chấp với một thằng nhãi. Trần Huy nói, hà, còn có tranh chấp, mau nói đi, đừng nói nhảm nữa. Ánh mắt Diêm Hoa trở nên lạnh lẽo. Chủ tịch Hoa đừng nóng giận, thật ra cũng là chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần Chủ tịch Hoa ra tay, nhất định có thể giải quyết nhanh gọn. Thằng nhãi này là học trò của thị Bất Du. Bây giờ đột nhiên cậu ta tới Giang Nam, muốn tranh chấp tài sản thị Bất Du để lại với nhà họ Trần chúng tôi. Cậu ta không phải nhà mẹ đẻ của thị Bất Du, cũng không cùng họ với thị Bất Du. Dựa vào cái gì tranh chấp với nhà họ Trần chúng tôi chứ? Thằng nhãi này còn rất phách lối. Mấy ngày trước mới uy hiếp nhà họ Trần chúng tôi dọn ra khỏi nhà thị Bất Du. Nếu không rời đi sẽ tiêu diệt nhà họ Trần, Huy nói một mạch. Nói rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. Xem ra, nhà họ Trần các người làm việc chẳng đâu vào đâu cả. Diêm Hoa cười nói, Chủ tịch Liêm, không phải nhà họ Trần chúng tôi không ra đầu vào đầu. Mà về mặt pháp luật, quan hệ giữa nhà họ Trần chúng tôi và thị Bất Du thân thiết hơn. Học trò và thầy không tồn tại quan hệ máu mủ. Nhưng trước mắt thằng nhãi kia mãi cứ ngăn cản nhà họ Trần chúng tôi. Là khối đá cản đường chúng tôi hợp tác với công ty Hải Thiên. Chủ tịch Diệm, chúng ta phải nhanh giải quyết cậu ta. Trần Huy nói. Trần Huy vô cùng oán hận. Muốn mượn tay Diêm Hoa giết Triệu Phong mới hả giận. Được, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Cậu về chờ tin của tôi. Sau này sẽ hẹn thời gian và địa điểm thích hợp. Ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Đã nói là 60. Không thể thiếu chút nào đâu đấy. Nếu không nhà họ Trần các người tự chịu hậu quả. Diệm Hoa cảnh cáo. Được rồi, Chủ tịch Diệm, chuyện cổ phần chắc chắn không thay đổi. Có điều, Chủ tịch Đồng cũng phải nhanh chóng đi xử lý tên nhãi danh kia. Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin của cậu ta cho ông. Tốt nhất là giết chết cậu ta. Như vậy sau này mới không cần lo lắng nữa. Trần Huy muốn giết người. Được được, cậu về đợi tin đi. Diêm Hoa phất tay, để Trần Huy rời đi. Vâng, vâng, vâng, tôi đợi tin tốt của ông. Trần Huy xoay người, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng Trần Huy không ngờ tới. Anh ta vừa bước ra khỏi văn phòng. Diêm Hoa đã gọi cho một ai đó. Cậu chủ, có người nói muốn chuyển nhượng tranh. Hành lang triển lãm và văn phòng của Thị Bất Du cho công ty Hải Thiên. Chuyện này đợi cậu quyết định. Nghe thấy vậy, Triệu Phong lập tức nổi giận. Ai, là Trần Bình sao? Triệu Phong lớn tiếng hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng. Cách Trương.